ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69 phá của. Treo ở trên vách tường Huỳnh Long còn ở lải nhải. Ta hôm nay đều bị sờ 6 lần. Còn chuyên chọn lão tử eo sờ. Rơi xuống ngươi cấp bồi chữa bệnh phí không? Toàn bộ đường hầm quanh quần Huỳnh Long bá bá bá nhắc mãi thanh. Trừ tiền lương ta cũng mặc kệ. Người nói luôn bị sờ ai chịu nổi a? Ta gác nơi này quải một ngày còn phải sáng lên. Ta cũng mệt mỏi a, tiểu rào che bái. Ta đột nhiên trước mặt cảnh đẹp đều không đẹp. Cứ nhiên là giọng thấp pháo long tộc. Ta không được. Hôm nay giọng nói đau sao? Ta còn chưa có đi quá bay vọt. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ tất cả đều là đèn. Chẳng lẽ sẽ không nhiệt sao? Kết quả đều là làm công Huỳnh Long. Tuyệt, nhân loại siêu đáng yêu. Ta còn là lần đầu tiên biết còn có loại này làm công phương thức. Kia chẳng phải là ghé vào chỗ đó là được sao? Ta muốn đi. Mục Thanh Thanh, ta phía trước nhưng thật ra mang nhà ta nhãi con đi. Nhưng là đường hầm một trương phiếu muốn 300 nhiều sao tệ. Ta cô nương ngại quý như thế nào cũng không chịu đi vào. Ta lúc trước còn cảm thấy quá quý. Hiện tại tính phí tổn. Cũng không sai biệt lắm đi. Tử vong ánh sáng. Suốt ngày sáng lên giống như rất phí năng lượng. Tiền lương đến khai không ít. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Nói tới tinh tệ. Liền càng không đồng thoại. Ngôn Đàm lâm vào trầm mặc. Chậm rãi xoay người. Sạch bảo vệ Livia. Thực ủy khuất. Một chút đều không lãng mạn, Livia cúi đầu hống ủy khuất tiểu long nhãi con. Xoa xoa tóc vỗ vỗ bối, Ngôn Đàm mặt chôn ở Livia trong quần áo. Lâm vào tự bế, Hạ Tỉnh túm khẩu trang. Lâm vào lâu dài trầm mặc, hắn cũng là trước nay chưa đi đến quá loại địa phương này. Cũng không biết đèn tường đều là trả tiền lương long tộc. Cho nên tiến vào thời điểm còn tò mò vì cái gì, đèn tường, sẽ có tiếng hít thở, nếu không phải quá. Tò mò, hắn cũng sẽ không trực tiếp thượng thủ, Tiệp An nghiêng đầu. Huỳnh Long, không phải kim loại long sao? Nhìn qua hảo tiểu, hắn tuy rằng ở tự học long thuộc. Nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, sách vở thượng cũng không có hình chiếu lập thể. Bởi vậy đối có chút long tộc ấn tượng đã có điểm mơ hồ, Thẩm Miên ôm lấy tiểu long nhãi con. Giải thích, là Huỳnh Long, kim loại long cùng Huỳnh Long tuy rằng thực tương tự, nhưng là kim loại long không dùng ăn ánh Huỳnh Quang tảo loại. Bởi vậy cũng không sẽ sáng lên, tinh phỉ tò mò. Bọn họ ăn tảo loại, Thẩm Miên dứt khoát ngồi xổm xuống, ôm lấy tinh phỉ cùng Tiệp An. Hiện trường dạy học, ngươi xem này đó Huỳnh Long. Bọn họ bên ngoài thân vảy là nửa trong suốt. Sáng lên vật chất liền tụ tập ở vảy nội. Chỉ cần chung quanh ám xuống dưới. Bọn họ liền sẽ tự động sáng lên. Huỳnh Long sẽ dùng ăn sáng lên tảo loại. Từ giữa thu lấy sáng lên vật chất. Trải qua trong cơ thể máu vận chuyển đến vảy nội. Tinh phỉ nhìn đủ mọi màu sắc Huỳnh Long. Phát ra bất đồng quang mang Huỳnh Long là bất đồng á loại sao? Thẩm Miên lắc đầu. Huỳnh Long trước mắt không có á loại, phát ra bất đồng chỉ là bởi vì hút vào bất đồng sáng lên vật chất. Bọn họ ăn cái gì nhan sắc sáng lên tảo loại, liền sẽ phát cái gì nhan sắc quang, Huỳnh Long thích phát ra bất đồng nhan sắc quang mang. Nói như vậy, bọn họ sẽ không liên tục hút vào tương đồng nhan sắc sáng lên vật chất. Tiệp An chớp chớp đôi mắt, lộ ra hoang mang đôi mắt nhỏ, Thẩm Miên. Huỳnh Long nhất tộc có cái tập tục. Bọn họ sẽ chế tác thuộc về chính mình sắc phổ. Mỗi khi chính mình phát ra cùng dĩ vãng bất đồng nhan sắc quang mang. Bọn họ liền sẽ cọ rớt chính mình vảy hơn nữa dán ở vỏ sò thượng. Thu thập chính mình sáng lên ký lục. Huỳnh Long tụ chúng dùng ăn sáng lên tảo loại thời điểm. Sẽ hướng chính mình cùng tộc khoe ra chính mình tổng cộng đã phát nhiều ít bất đồng nhan sắc. Quang, đồng dạng thích thu thập vảy tiểu Tiệp An cào cào mặt. Hảo thần kỳ, lúc trước bá bá bá Huỳnh Long lại lần nữa mở miệng. Phi thường đắc ý, lão tử góp nhặt 26 loại nhan sắc. Lợi hại sao? Ngôn Đàm lúc này không cảm thấy ảo tưởng tan biến. Thò lại gần, nhỏ giọng hỏi. Ca ca, ta có thể nhìn xem ngươi sắc phổ sao? Livia, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp nội tử vong ánh sáng. Long tộc, một cái toàn viên thần kỳ chủng tộc. Long nhãi con nhóm một đường chơi tới rồi buổi tối. Thẩm Miên ở trạng vạng đã đến thời điểm liền tắt đi phát sóng trực tiếp. Đế đô tinh ban đêm tới thực mau. 5 giờ nhiều ngày sắc cũng đã ấm xuống dưới. Theo ban đêm đã đến. Rất nhiều điểm xuyết đèn màu giải trí hạng mục liền phá lệ nổi bật lên, tỉ như xoay tròn phi. Thuyền, này tòa thật lớn chơi trò chơi phương tiện vận hành lên. Ở cách vách khu vực đều có thể thấy. Tinh Phỉ mới từ kích thích trong phòng đi ra. Bên người đứng dọa Mông Ngôn Đàm cùng tạm thời không có phản ứng lại đây Tiệp An, tiểu cô nương rát. Lấy Livia tay, chỉ vào kia phiến ánh sáng. Livia ca ca, đó là cái gì? Livia nhìn thoáng qua, là xoay tròn phi thuyền, Tinh Phỉ đột nhiên quay đầu. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Thẩm Miên, Thẩm viện trưởng lấy tinh lực dư thừa tiểu long. Nhãi con không có biện pháp, Thẩm Miên ngừng ở xoay tròn phi thuyền cái này hạng mục trước. Có điểm không nghĩ đi vào, cái gọi là xoay tròn phi thuyền. Kỳ thật chính là tinh tế bản ngựa gỗ xoay tròn cùng bánh xe quay kết hợp thể. Bất quá, ngựa gỗ, bị đổi thành phi thuyền tạo hình. Trang trí các loại đèn màu. Nhìn liền đặc biệt thiếu nữ tâm. Vận hành phương thức cũng là không sai biệt lắm. Kim loại trục chống đỡ chỉ có thể cất chứa một con long nhãi con hoặc là một cái nhân cách hóa hình. Thái long tộc trên phi thuyền hạ thong thả xoay tròn, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Thẩm viện trưởng bất động thanh sắc mà lui ra phía sau hai bước, dù sao cái này phi thuyền bốn phía. Phong bế, sẽ không có an toàn tai họa ngầm. Bản thân cũng không cho phép nhiều người thượng một trận phi thuyền. Thẩm Miên cấp tiểu long nhãi con nhóm mua phiếu. Chính mình liền không có đi lên, xoay tròn phi thuyền muốn ở không trung lắc lư mười mấy phút. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh tính toán đi cách đó không xa Thư Tịch Đình biên ngồi xuống chờ đợi. Thư Tịch Đình quanh thân bãi rất nhiều bàn ghế. Rất nhiều gia trưởng mang theo chơi mệt mỏi ấu tể ngồi ở ghế trên. Lật xem thuê tới thư tịch, loại này Thư Tịch Đình ở Long tộc đế quốc nội không tính thường thấy. Giống nhau chỉ có ở công viên giải trí loại địa phương này mới tìm được đến. Rốt cuộc đổi thành thương trường. Thành niên long tộc phần lớn sẽ lựa chọn chính mình chơi trí não. Chỉ có công viên giải trí loại này 10 tổ du khách có 6-7 tổ đều mang theo ấu tể địa phương. Các gia trưởng mới có thể vứt bỏ trí não. Lựa chọn loại này tương đối khỏe mạnh hoạt động giải trí. Thẩm Miên đi ngang qua Thư Tịch Đình. Thời điểm. Thấy một loạt ấn tân tinh tiêu chí yêu cầu viết bài hợp tập, hắn dừng lại bước chân. Cầm lấy một quyển, hợp tập bìa mặt thượng liền viết là năm nay tân bản. Chung quanh ngồi tiểu long nhãi con trước mặt phần lớn đều bãi quyển sách này, Thẩm Miên hỏi thư. Tịch Đình lão bản, năm nay tân tinh yêu cầu bản thảo đã xuất bản. Tiệp An cùng Tinh Phỉ đều trúng cử. Cho nên Thẩm Miên cũng thực chú ý xuất bản. Tính toán mua mấy quyển đặt ở dục ấu viện. Tốt nhất định chế một cái triển lãm quầy, bất quá danh sách công bố mới hơn 10 ngày. Đã có chính bản thư tịch chảy vào thị trường sao? Nhà hắn hai cái tiểu long nhãi con đều không có thu được tân tinh hứa hẹn dạng thư. Liền đoạt giải giấy chứng nhận đều còn không có đưa tới, lão bản lập tức bảo đảm. Ta này tuyệt đối là chính bản. Chính là đi rồi điểm con đường trước tiên bắt được thư. Ngài cũng biết, thật thể thư sinh ý kỳ thật không như vậy hảo làm. Nếu muốn khai đi xuống, phải có điểm chính mình phương pháp. Ngài muốn hai bổn sao? Năm nay yêu cầu bản thảo chất lượng rất cao. Thơ ca cùng đoàn văn tổ đều có vài thiên cho điểm đặc biệt cao. Còn có hoàn chỉnh danh sư lời bình. Có thể đề cao tiểu long nhãi con viết làm năng lực. Lão bản nhìn hai cái mang khẩu trang tuổi trẻ. Long tộc. Tuy rằng cảm giác đối phương không giống có long nhãi con tuổi tác, nhưng vẫn là cực lực đẩy mạnh tiêu thụ. Hiện tại toàn đế quốc đều chỉ có ta nơi này có xuất bản bản thảo. Mua trở về đưa cho có long nhãi con gia đình, cũng rất có mặt mũi. Hạ Tỉnh đi lên trước lật xem Thẩm Miên trong tay dạng thư. Khúc dạo đầu chính là nhà hắn tiểu Tiệp An Đoản Văn. Hắn cười hỏi lão bản, người nơi này có bao nhiêu bổn? Lão bản nghĩ nghĩ. Còn thừa 300 nhiều bổn đi. Ta đây là trước tiên lấy hóa. Số lượng khẳng định thiếu một chút. Hơn nữa bán đến cũng hảo. Dư lại này đó phỏng chừng hôm nay là có thể bán xong, Hạ Tình. Ta đây tất cả đều muốn, Thẩm Miên. Ngoặc kép, lão bản, a, tiên sinh, ta nơi này là tân đi lên thư. Hơi chút quý thượng một hai cái tinh tệ. Trước tiên mua hai bổn trở về nhìn xem không có gì. Mua như vậy nhiều, ngài nên không phải là tưởng hướng công thương cục khiếu nại ta đi. Tuy rằng chỉ quý một hai cái tinh tệ, nhưng là xác thật là quý. Nếu là khiếu nại, hắn khẳng định sẽ có phiền toái. Hơn nữa Kim Đô khu vực nội phi phú tức quý. Nói không chừng sẽ có cái gì đó quan hệ đâu. Hạ Tình một tay câu hạ khẩu trang, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, hướng lão bản cười hạ. Không khiếu nại, lão bản. Ngoặc kép chấm than, cư nhiên là hoàng thái tử điện hạ. Hạ Tình chỉ hạ hợp tập. Nhà ta có tiểu long nhãi con chúng cử, cho nên nhiều mua điểm. Thẩm Miên bang khép lại thư. Người mua như vậy nhiều trở về làm gì? Hạ Tình cùng hắn tính toán, cất chứa tam bổn, sau đó dục ấu viện long nhãi con nhóm đều đến có một quyển đi. Ngôn chú bọn họ tới làm khách cũng đến đưa hai bổn đi. Lập tức liền phải đến long thần tiết, trong nhà thân thích tới xuyến môn, như thế nào cũng muốn đưa một quyển đi. 300 nhiều bổn, cũng liền vừa mới đủ. Thẩm Miên, ngoặc kép, người đương thứ này là đặc sản sao? Thẩm viện trưởng trong đầu lập tức hiện ra một cái cảnh tượng Hạ Tình mỗi tiếp đãi một vị thân thích, liền đưa ra một quyển hợp tập. Còn muốn nói, đây là có nhà ta long nhãi con tham tuyển tân tinh yêu cầu bản thảo. Cũng không có gì, liền chúng cử hai thiên đi. Điểm rất cao, tặng cho ngươi ra long nhãi con coi như long thần quà tặng trong ngày lễ vật. Thẩm Miên ngẫm lại, liền cảm thấy hít thở không thông. Buông tha ngươi long nhãi con. Hạ Tình phi thường tiếc nuối, cảm thấy chính mình chủ ý khá tốt. Thẩm Miên thay đổi cái cách nói, không cần thiết như vậy phá của. Hạ Tình dầm gì, vậy được rồi, liền phải 20 bổn. Thẩm Miên ngoặc kép, hắn có điểm vô ngữ, vừa muốn thỉnh lão bản giúp hắn đem cặp sách lên, phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiểu long nhãi con thanh âm thúc thúc. Thẩm Miên cúi đầu, một cái nhân cách hóa hình thái tiểu cô nương đứng ở chính mình trước mặt, nhìn ra được đối phương mới vừa học được nhân cách hóa hình thái không lâu, long tộc hình thái còn thực rõ ràng. Đỉnh đầu có giác, thính tai tiêm, bên gáy có màu trắng vảy, xinh đẹp màu trắng đuôi to kéo ở sau người. Thẩm Miên uốn gối ngồi xổm xuống, ngươi hảo tiểu long nhãi con xinh, thật sự xinh đẹp. Thúc thúc ngươi hảo, xin hỏi ngươi trong tay là tân tinh tạp chí mới nhất bản sao? Thẩm Miên gật đầu, tiểu long nhãi con, xin hỏi ngươi có thể giúp ta cùng lão bản nói một tiếng sao? Nàng vươn tay, trong lòng bàn tay là một quyển tinh tệ. Ta quá lùn, lão bản nhìn không thấy. Thẩm Miên đối nàng gật đầu, trước đứng dậy mua một quyển, sau đó mới bắt lấy tới cấp tiểu long nhãi con. Gia trưởng của ngươi không ở bên người sao? Tiểu long nhãi con đem tinh tệ giao cho Thẩm Miên, ôm thư hướng hắn cười hạ. Ta chính mình tới, ta biết nơi này có quyển sách này, cho nên cố ý lại đây mua. Thẩm Miên sửng sốt một chút, rất ít có tiểu long nhãi con sẽ cho chính mình mua loại này phụ đạo thư, giống nhau đều là cha mẹ hoặc là lão sư yêu cầu, bọn họ mới có thể đi xem. Tiểu long nhãi con yêu quý mà sờ sờ bìa mặt. Ta thích bên trong một đầu thơ, kia đầu thơ nói, tác giả thực khát khao một vị trưởng bối, trong lòng ngực có nóng bỏng hương thơm. Thúc thúc ngươi không cảm thấy những lời này thực mỹ sao? Nàng nhất định là một cái trong lòng có mùa xuân long nhãi con. Hết chương.